trong viện, ngoại trừ hồ nước thì không có gì khác. Kỳ thực không chỉ có mỗi một đóa kiều diệp thiên liên, thế nhưng toàn bộ hồ nước chỉ có một đóa kia là đang tỏa ra ánh sáng. Tổ Vũ nhìn thoáng qua, cách mỗi mấy ngàn mét đều có một đóa. Tổ Vũ đếm thử một thoáng, cả hồ nước tổng cộng có 9 đóa, nhưng 8 đóa kia hoàn toàn không thấy dấu hiệu sắp nở. Khó tránh trước đó đã có tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhìn kỹ thì toàn bộ hồ nước còn có mấy đóa cũng sẽ nở rộ trong tương lai, mà cũng chẳng biết còn có tương lai hay không. Một đám người đều giống như tiểu hài tử ló đầu ngó vào bên trong. Ở trước cổng, các vị chuẩn vô địch đàn tọa trấn cũng lười đi quản. Miễn không vào trong là được. Bên cạnh Tổ Vũ, lão hách nhỏ giọng bảo. Châu vô địch hái bảo vật dòng. Không biết chúng ta có thể vào được không? Nếu được thì có thể kiếm được ít trận tốt đấy. Ý vừa mới dứt lời, một thanh niên thần tộc cách đó không xa lấy cất giọng cười nhạo. Đừng mơ tưởng, dù đã hái được kiểu diệp thiên liên đi thì cũng không cho phép bất cứ ai vào trong đâu. Đây là bảo địa lâu dài, dù vô địch có ngắt xuống thì cũng sẽ không phá hử dễ cây. Căn cứ theo ghi chép, cường giả lần trước thu thập được kiểu diệp thiên liên đã là thu thập đóa thứ 8. Các người nhìn bên kia kìa, đóa nhỏ nhất ở góc trái hồ có lẽ phải thêm mấy trăm triều tịch nữa mới có thể hoàn toàn nở rộ. Đấy chính là bảo địa của vạn giới, làm sao có thể để cho chúng ta vào phá hử được. Tổ Vũ nhìn thoáng qua, đóa thứ 8 mà đối phương nói nằm ngay gần đóa sen đang nở. Đích thật là nhìn nhỏ nhất, mấy trăm triều tịch cũng chính là mấy ngàn năm sau mới có thể nở một lần. Vậy lần trước đã hái vào lúc nào? Tổng cộng có 9 đóa, hiện tại đóa thứ 9 đang nở. 8 đóa trước đó đều từng nở rồi, chẳng phải ít nhất có 8 người đã lấy được cửu diệp thiên liên sao? Tổ Vũ thầm ngẫm nghĩ, không biết người hái được chết rồi hay là còn sống. Còn sống thì sẽ biết rõ cần phải hái thứ đồ chơi này như thế nào. Hắn không nhìn đám hoa sen nữa mà là nhìn về phía đỉnh đài giữa hồ. Trong đỉnh bây giờ chỉ có một thanh đao. Một thanh đao đang lơ lửng giữa không trung. Quả là bảo bối tốt. Dù không thể bắt tới tay, dù cho thoạt nhìn chỉ thấy rất bình thường, thì Tổ Vũ cũng phải hô một tiếng, bảo bối tốt. Bình khí trấn áp lối đi khẳng định sẽ là thần binh. Thần binh đều là bảo bối tốt. Tổ Vũ có rất nhiều bảo bối nhưng nhiều thế nào thì hắn cũng không có thần binh. Chỉ có văn minh trí xem như là hình thức ban đầu của thần binh mà thôi. Có điều muốn tấn cấp đến thần binh thì có lẽ đời này đều không có hy vọng. Hình thức ban đầu là hình thức ban đầu, không phải thần binh thật sự. Thần binh chân chính có uy năng vô cùng cường đại, tỉ như liệp thiên bảng có thể bao trùm chư thiên để truyền đạt tin tức, thu thập khí tức, mạnh mẽ đến đáng sợ. Toàn bộ gia sản của Tổ Vũ gom chung vào một chỗ thì cũng chưa chắc đã có thể đổi lấy một thành thần binh. Đây chính là giá trị của thần binh. Bây giờ chư thiên vạn giới cũng không có thần binh sư. Không ai có khả năng rèn đúc ra được thần binh, chỉ có nghĩ biện pháp rèn đúc thiên binh, sau đó để thiên binh tấn cấp. Dĩ nhiên như vậy thì không tính là thần binh sư. Dù có tấn cấp thành công thì cũng không tính, bởi vì không có cách nào trực tiếp chế tạo ra được. Bán hoàng các tộc cũng không chỉ dùng thiên binh đỉnh phong, rõ ràng là thần binh cực kỳ hiếm thấy. Tổ Vũ cũng không nhàn rỗi, hắn trực tiếp hỏi. Cây đào kia thật sự là thần binh sao? Nó có bao nhiêu đạo kim văn? Cùng vương chết rồi. Chả lẽ thanh đao này có thể sử dụng à? Một vị nhật nguyệt thần tộc vội quát. Ở đây thì bớt nói lại. Mặc dù cường giả thời thượng cổ đã chết rồi thì có lẽ cũng có tản niệm lưu lại. Thanh đao kia là thần binh. Thần binh có linh tính. Người cho rằng thần binh giống như địa binh chắc. Thần binh có linh trí. Hiểu chưa? Nói với cung vương. Cẩn thận thanh đao kia đột ngột đâm cho người một nhát thì người liệt xong đời. Tổ Vũ im miệng ngay lập tức. Được rồi. Thần binh có linh trí. Hắn là đúc binh sư. Trên đại thể cũng hiểu rõ một chút, trùng quy vẫn phải xem thủ đoạn rèn đúc. Tỉ như văn minh trí của Tổ Vũ, hư ảnh cự thú trên mỗi một trang sách đều có linh trí nhất định. Thế nên nếu sau này nó có thể trở thành thần binh, vậy thì đây chính là thần binh có linh trí đúng nghĩa. Hoặc như chùy mà lão Triệu rèn đúc đã được ông ẩn dưỡng chủ thần văn ở bên trong. Nếu nó tấn cấp thành binh, một khi lão Triệu chết mà thần văn vẫn còn, vậy thì nó cũng sẽ có chút linh tính. Có điều... Còn nếu thần văn cũng vỡ theo, thì chùy của lão Triệu sẽ chỉ như binh khí thông thường mà thôi. Còn có một số đúc binh sư ưa thích dùng người để đúc, ví dụ như Hồ Kỳ. Trước kia vị này đã đúc một tên Nhật Nguyệt, giả dụ tàn liệu của đối phương còn tồn tại, thì binh khí mà Hồ Kỳ rèn ra sẽ có linh tính. Không biết thanh thần binh lơ lửng ở bên kia được đúc bằng cách nào? Nhân đúc pháp chính là thứ nguy hiểm nhất. Nhân đúc pháp đại biểu là tà binh. Chủ nhân chết thì có lẽ bình khí sẽ mất khống chế. Hẳn không phải là nhân đúc pháp. Bằng không nó sẽ không tuân thủ quy củ mà ở đây trấn áp lối đi. Chắc là phương pháp rèn đúc chính thống. Tổ Vũ yên lặng quan sát. Trong mắt hắn tràn ra hào quang nhàn nhạt. Hắn muốn nhìn thử xem có biện pháp nào phóng xuất tử linh hay không. Còn việc phóng xuất sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái thì hắn hoàn toàn không bận tâm. Địa phương quỷ quái này vốn là trốn người ăn người. Người không ăn thịt người thì người khác lên ăn người. Không nói đâu xa, nếu biết hắn ở đây, Tổ Vũ hoài nghi các vị tiền vương sẽ lập tức mặc kệ Madana. Dù thật sự do Madana giết thuyền vô cực, thì bọn họ cũng sẽ liên hệ với đám ma vương tới giết Tổ Vũ trước. Bởi vì đây là mệnh lệnh của nhiều vị bán hoàng. Không dễ xử lý lắm, nhưng cũng không hoàn toàn là hết cách. Tổ Vũ thẩm phán đoán một thoáng, loại binh khí này không phải không có biện pháp trưởng khống, có điều cần đáp ứng một vài yêu cầu. Thứ nhất là huyết mạch, thứ hai là công pháp. Nếu binh khí này là của cung vương, vậy thì cần huyết mạch hậu duệ của cung vương, hoặc là công pháp mà năm đó cung vương tu luyện. Từ đó hắn mới có hy vọng trưởng khống cây đao này. Hình như Hà Đồ chính là huyết mạch của cung vương. Đây chính là tin tức mà Tổ Vũ nghe được từ chỗ tiền tộc. Hà cũng không biết là thật hay giả. Thế nhưng Hà Đồ chết rồi, người chết thì huyết mạch tự nhiên cũng bị chặt đứt. Vậy thì chỉ có thể dựa vào công pháp. Tử linh có vẻ không được, hình dáng tử linh đã thay đổi, công pháp cũng không đồng dạng. Nói như vậy, dù là Hà Đồ thì cũng khó có thể giữ được thanh đao này. Đây là chuyện thường tình, bằng không Hà Đồ sớm đã tới lấy rồi, đâu phải y chưa từng vào đây. Xem xong đao lại nhìn Kiều Diệp Thiên Liên, Tổ Vũ nảy lên vô số suy nghĩ, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra được làm thế nào để thuận lợi lấy được thứ kia. Quá khó khăn. Đang nghĩ ngợi, Tổ Vũ chợt nghe thanh âm nghị luận của người khác. Hắn lập tức nhìn về nơi xa. Người trong hồ nước hoặc là nói sát về phía cửa sau của cung vương phủ. Trên không bên đó chợt có một vòng xoáy. Nó cách đỉnh giữa hồ chừng vạn mét. Đó là lối vào tầng 8. Bên tai có người nhỏ giọng thì thầm. Nghe nói bảo vật ở tầng 8 lại càng nhiều. Bởi vì có vô số cường giả lập phủ đệ ở bên trên. Các vị ấy mạnh mẽ đáng sợ, đều là hoàng hết. Tùy tiện một lỗ hổng cũng đủ cho chúng ta ăn no rồi. Đáng tiếc là không có cách nào đi lên. Đi lên? Nghĩ gì vậy? Nghe nói tầng 8 thật sự có cường giả thời thượng cổ sinh tồn. Còn sống đấy. Ta nghe bảo năm xưa từng tục có người muốn lên tầng 8. Cường giả vô địch xông vào mà bị một đấm đập chết ngay tại chỗ luôn. Thật hay giả? Dĩ nhiên là thật. Lão tổ tông ta nói mà. Cụ thể có phải hay không thì người đi mà hỏi lão tổ tông. Hỏng an ổn. Tầng 8. Mà Đà Na cũng muốn lên tầng 8. Hình như gã muốn tới phủ đệ của ma hoàn thượng cổ để đoạt lấy bảo vật. Hẳn là gã phát điên rồi. Thế nhưng Tổ Vũ cũng từng nghe tiền vương nói, nếu có chức vụ trở về tầng 8 báo cáo công tác thì sẽ được phép đi vào. Có điều đẳng cấp Tổ Vũ còn quá thấp, cho vào thì cũng chưa chắc có thể loạn động. Hắn là chủ nhân cổ thành, nghiêm chỉnh mà nói thì chức vụ này ở thời đại xưa kia sẽ là cấp bậc tướng quân. Vốn dĩ các vị thiền diệt ngay từ đầu đều là thành chủ, sau này bởi vì tử khí quá nồng đậm, không có biện pháp một mình trấn thủ nữa nên mới hóa đá để giảm bớt ăn mòn, đồng thời phải chọn thành chủ kế nhiệm để phân chia áp lực. Tổ Vũ có thành chủ lệnh của Hồng Mông cổ thành, nếu tính ra thì dựa theo thượng cổ quy tắc có lẽ hắn còn có phong hào tướng quân, thấp hơn so với hầu, thế nhưng so với đám gia họa bình thường thì cao cấp hơn nhiều. Lối vào tầng 8 gần như vậy. Tổ Vũ thầm nghĩ, liệu có thể trốn lên tầng 8 không? Chiếm lấy Kiều Diệp Thiền Liên rồi chạy ngay lên tầng 8. Mấu chốt là trong số các vô địch ở đây, có lẽ sẽ có những người khác lên được. Ví dụ như Bộ trưởng Thiền Bộ, Giám Thiên Hầu là hầu. Bộ trưởng Thiền Bộ có thể đã được y sắc phòng tướng quân, và lại đâu chỉ một mình lão. Ai biết đám lão già thượng cổ có vị hầu hay phong hào tướng quân nào có sống sót hay không? Tổ Vũ đau đầu, càng nghĩ càng phiền toái. Dù hắn có thể đoạt bảo, thế nhưng chưa chắc hắn đã bình an chạy thoát. Một đống vô địch đang nhìn chằm chằm đây này. Chạy cái rắm ấy. Tầng 8. Tử linh giới. Thật sự lấy được bảo vật thì như chỉ có hai con đường này để thoát thân. Còn chưa kể là chạy tới tầng 8 cũng chỉ tránh mắt được một lúc. Đợi tới hết thời gian ở trong tỉnh Vũ Phủ Đệ, buộc phải ra ngoài thì hắn còn phải nghĩ cách làm sao để về thành. Bên ngoài có vô số vô địch đang ngó chừng. Từ đây về tới tỉnh Hồng Cổ Thành cũng là một khoảng cách đủ để khiến hắn đau não. Không đoạt bảo, khiêm tốn một chút thì còn đỡ, sẽ không có đại sự gì. Nhưng một khi đoạt bảo thành công thì ta sẽ vô phun điệu thấp, thân phận của ta chắc chắn bại lộ. Khi đó muốn đi ra ngoài liền vô cùng khó khăn. Có lẽ chỉ có thể vào thông đạo tử linh, nhảy vọt qua tử linh giới, sau đó âm thầm trở lại cổ thành. Có tình nguyệt hỗ trợ thì ta có thể trở về. Có điều tình nguyệt, mẹ nó, quá nguy hiểm. Thật sự tới tử linh giới không chừng tình nguyệt lại lén lút thủ tiêu mình cũng nên. Tại đây thì nào vẫn phải giữ quy tắc. Nhưng tiến vào địa bàn của nàng thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tổ Vũ suy nghĩ về đường lui. Dù không đoạt bảo thành công thì hắn cũng phải tìm cho mình một lối thoát. Hoặc là vào lúc chuyển tấm trở về ta sẽ lừa giết những tên kia. Không được, người còn sống ra ngoài quá ít thì chắc chắn thân phận của ta vẫn sẽ bại lộ. Phiền toái. Tổ Vũ còn đang đau đầu suy tư, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ rền vang kịch liệt. Sau một khắc, giọng cười của Hà Đồ truyền đến. Tiếp tục đi, hôm nay bản tọa nhất định phải lên. Âm thanh chấn động, binh khí va chạm, quyền cước lăng không. Mà giờ khắc này ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, hắn nhìn về phía hướng cây đào trong đình. Lúc bấy giờ thành đào nọ thế mà hơi hơi chấn động một cái, mà theo sự rung động ấy, từ đỉnh giữa hồ giống như có tử khí nhàn nhạt lan ra. Không chỉ hắn mà những vị chuẩn vô địch đàn thủ vệ đều dồn dập bùng nổ thần quang nhìn lại bên kia. Lập tức có một vị chuẩn vô địch tiền tộc quát. Cẩn thận, thống chí chữ vị vô địch, Hà Đồ có tầm tử khác, thần binh chấn thủ có dị động. Rất nhanh, thành âm của một vị chuẩn vô địch truyền khắp bốn phương. Chữ vị đại nhân, Hà Đồ đang chấn động thần binh chấn thủ, cố ý mở ra thông đạo tử linh. Chữ vị đại nhân hãy cẩn thận. Lời này vừa nói ra, Hà Đồ lập tức mắng. Mắt chó thật đúng là sắc nhọn, tầng bày là hàng ổ của bản tọa, các người chiếm đoạt địa bàn của bản tọa mà còn muốn ngăn trở bản tọa về nhà, cứ chờ đó. Dứt lời, tên chấn động chợt biến mất. Rất nhanh bên kia đã trở nên yên tĩnh. Chẳng nháy mắt, vài vị vô địch bay tới. Họ không vào trong mà chỉ đứng từ xa nhìn về phía đỉnh đài giữa hồ. Có vô địch lên tiếng. Chú ý nơi này, Hà Đồ cố ý chấn động thần binh để mở lối đi. Nếu còn bất kỳ dị động gì khác thì lập tức báo cho chúng ta biết. Còn nữa, trong cùng vương phủ không cho phép chém giết nhật nguyệt cửu trọng trở lên. Bằng không... Giết nhật nguyệt cửu trọng ở đây sẽ dẫn xuất tử linh vô địch, cũng sẽ dẫn đến phòng phủ. Dù là vô địch như họ thì cũng rất khó chịu. Cho nên giờ phút này, họ phải ra lệnh hạn chế, không cho phép chuẩn vô địch chinh chiến ở đây. Vị vô địch nọ nói xong thì định rời đi. Bất quá rất nhanh một tôn tiền vương đã lạnh lùng cất giọng. Trước không nói chuyện này, khi phòng cấm mở ra, ma tộc muốn chủ động giao Madana hay để bọn ta tự mình tới đón gã? Vô địch mới tới chính là ma tộc ma vương. Nghe thấy lời nói của Nguyệt Thực Tiên Vương, ông nhíu mày nói. Chư vị nhất định phải thêm phiền vào lúc này sao? Tiên ma khai chiến sẽ thiếu đi hơn 10 vị vô địch. Ái sẽ tới ngăn cản Hà Đồ. Còn chuyện Madana đánh chết Huyền Vô Cực thì đó là chuyện của chúng. Chờ ra khỏi tỉnh Vũ Phù Đệ đã rồi lại nói. Hiện tại tiền tộc muốn để các chủng tộc khác chiếm tiện nghi sao? Nguyệt Thực Tiên Vương lạnh lùng chất vấn. Xem ra ma tộc vẫn muốn bảo trệ cho Madana. Ma vương cũng lạnh lùng đáp trả. Có phải tiền tộc cảm thấy chư thiên vạn tộc đều phải nghe theo các người hay không? Có phải là cảm thấy bây giờ ma tộc rất sợ tiền tộc? Ta nói thẳng luôn, thiên tài tiền tộc có ai mạnh hơn Madana? Nguyệt Thực Tiên Vương hử khẽ. Nếu người đã nói vậy thì đừng trách chúng ta phá hư quỷ củ. Dù sao đám Huyền Vô Cực đều đã chết, năm vị tiền vương chúng ta dò sát oát còn ma tộc các người vẫn được. Người cứ thử xem. Ma vương không hề chuẩn bước, mà Nguyệt Thực Tiền Vương thì chỉ lạnh mặt không thèm đáp. Thiên tài thế hệ này đã bị giết vô số, số lượng còn lại của tiền tộc dĩ nhiên không ít, nhưng thật sự chập tới tiền tộc thì họ sẽ phá hư quy củ, giết hết là xong. Vô địch không dễ giết, nhưng giết kẻ dưới vô địch có không đơn giản sao? Ma vương tuy nói cứng miệng, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng. Việc này quả thật không dễ xử lý. Hỗn đản Madana quả là đủ hung ác, người giết Dương Hồ cũng chẳng sao. Nhưng mọi người lại giết sạch đám thiên tài của bọn họ. Lần này thì hay rồi, tiền tộc sẽ không còn cố kỵ gì nữa. Dù sao thiên tài của bọn họ đều chết cả rồi. Đã như vậy bọn họ cũng sẽ giết lung tung. Cùng lắm thì vô địch khải chiến. Vô địch không dễ dàng chết, nhưng dưới trướng vô địch có chết sạch thì tiền tộc cũng không đau lòng. Ta không dễ chịu, các người cũng đừng hòng an ổn. Ánh mắt Ma Vương biến ảo, rất nhanh ông lớn tiếng quát. Tiền tộc đừng có nổi điên. Đừng quên, nhân tộc, thần tộc, lòng tộc đều có hàng loạt thiên tài tiến vào. Vận khí của tiền tộc người khẩm tốt, liền muốn đem các tộc ra khai đào sao? Ông ta quyết định cứ quấy đục nước đã rồi lại nói. Tiền tộc chỉ có chừng ấy thiên tài nên không còn cố kỵ gì. Nhưng mọi người thì khác. Mặc dù mọi người đều biết là lời này chỉ muốn tạo ra náo loạn. Nhưng đúng lúc đó, ở nơi xa vẫn có âm thanh đạm mạc truyền đến. Tiền ma chi tranh, có một số việc vẫn phải tuân thủ quy củ. Bằng không thì người giết thêm hậu duệ của ta, ta lại giết thề nhị hậu duệ của người. Quá lộn xộn, giết lùng tùng như thế thì trừ thiên vạn tộc đã sớm diệt vong. Vạn giới bất diệt, vạn tộc hưng thịnh chính là vì còn có một số quy củ tồn tại. Nguyệt Thực Tiên Vương, Dưới Vĩnh Hằng giết được Madana thì đó là do thực lực gã không đủ. Vĩnh Hằng thì đừng tham dự vào, miễn cho bị người khác chê cười. Đó là một tôn thần vương, rất nhanh bên phía Long tộc cũng có Long vương cất giọng. Tiên tộc, còn có không ít hậu bối ở đây. Các vị tiền vương hà tất lại đi làm to chuyện. Nhân tộc thì không lên tiếng, tùy cho các người đánh tới đánh lui, đừng liên lụy tới chúng ta là được. Lần này nhân tộc hết sức thoải mái. Nhân tộc chưa kịp bị người ta nhằm vào thì tiền ma đã tranh đấu trước. Cảm giác hóng kịch vui này quả thật rất sung sướng. Mọi người không nguyện ý trở mặt với tiền tộc, đây cũng là chuyện rõ ràng. Về mặt nguyệt thực tiền vương băng hẳn. Vậy thì cứ chờ xem. Chứ thiên vạn tộc còn không có ai dám giết nhiều người tiền tộc như vậy mà không bị trừng phạt. Đừng nói chỉ là một tên Madana không quan trọng. Dù là ma hoàng giết huyền vô cực, bọn hắn thì cũng phải cho chúng ta một lời công đạo. Tất cả mọi người đều kháng cự, bọn họ giết chóc linh tinh. Người thực tiền vương cũng biết lúc này không nên nói những lời kỳ nữa, miễn cho khiến mọi người phản cảm, họp lại nhằm vào bọn họ. Nhưng mà thù này không thể không báo. Cùng lúc đó lại có một âm thanh vang lên. Madana không phải kẻ giết chóc lung tung. Có lẽ là đã có hiểu lầm. Ta đoán gã bị người hiếp bách, hoặc là vì nguyên nhân nào khác, thậm chí bị người ta thay thế. Ta vẫn thấy nên điều tra xem thử, nhân tộc làm thiện đang ở đâu đi. Còn về lực lượng ma hoàng hiện ra trước đó, cách phòng cấm thì ai có thể phân biệt thật giả. Làm thiên và ma tộc có quan hệ lâu năm, ý lại còn có thần phận ma đạo. Ý muốn giả mạo thành Madana còn không phải rất dễ dàng sao? Nghe thế Hạ Long Võ liền lên tiếng. Long Diệu, ma tộc các người bớt hát nước bẩn vào chúng ta. Madana đã tự mình thừa nhận. Làm sao hả? Người còn muốn chỉ hiếu bao ngựa à? Vị cường giả ma tộc kia lại nói. Người vội vã phủ nhận làm gì? Ta chỉ đưa ra một loại khả năng mà thôi. Thậm chí vừa rồi đúng là Madana xuất hiện. Nhưng gã đã bị làm thiên hoán cải trí nhớ thì sao? Đây cũng đâu phải là điều không thể. Bằng không, sao Madana lại có bản lĩnh giết nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ là chiến khôi mạnh hơn, giết Dương Hồ xong rồi cũng phế đi? Thế nhưng ta từng cảm ứng được đạo dị tượng ngã xuống đầu tiên là chiến khôi chứ không phải Dương Hồ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chiến khôi chết trước. Cứ cho là gã làm Dương Hồ bị thương nặng, nhưng Madana thật sự có thể tùy tiện đánh giết những người kia sao? Ta thấy thường thế của gã không quá nặng, làm sao có thể làm được? Dù thôn vệ tình huyết ma hoàn thì gã cũng không cường đại như vậy. Nhưng ta nghĩ, làm thiên thì có thể làm được đấy. Lời này vừa nói ra dù là tiền tập thì cũng thấy dao động. Không phải không có lý do để phỏng đoán, mà gã mà vương kia lại lần nữa lên tiếng. Nếu bây giờ làm thiên đang ở trong cùng vương phủ, y liền đáng bị tình nghi. Trừ phi y xuất hiện ở bên ngoài cùng vương phủ, ta sẽ... Người tìm ta à? Ngay một khắc này, ở hư không xa xa, một vị lão già râu tóc bạc trắng khẽ vuốt râu xuất hiện. Y cười ha ha nói. Người đang tìm ta sao? Gã ma vương hơi ngẩn ra, rất nhanh gã đã đổi giọng. Lam Thiên, không cần thiết phải như thế. Càng tỏ về thì lại càng chứng tỏ người đang trẻ giấu. Người có vô số thần phận. Người nào mà biết, ai mới là chân thân của người? Xem ra, người chột dạ rồi, bằng không hà tất vội vã hiện thân như thế làm gì? Giờ khắc này trong cung vương phủ, Tổ Vũ đều phải kinh ngạc tán thán, rất muốn vỗ tay một tiếng cho đối phương. Tạ địch. Lợi hại, thủ đoạn, cưỡng từ đoạt lý của tên ma vương này quả là vô địch thiên hạ. Làm thiên không xuất hiện thì sẽ bị tình nghi. Làm thiên xuất hiện thì chính là có tật giật mình, cố tình che giấu. Dù sao ma tập đã quyết tâm hất đức bẩn cho Làm Thiên rồi. Người là do Làm Thiên giết, dù không phải thì cũng là do Làm Thiên khống chế Madana giết. Tóm lại, thủ phạm chính là Làm Thiên, còn Madana chỉ là một kẻ vô tội. Không thể không nói, Tổ Vũ vừa hâm mộ vừa có chút ghen tị. Không hổ là thiên kiều của đại tộc. Một đám ma vương đều dám mở mắt nói lời bịa đặt, vô oan cho Làm Thiên chỉ vì Madana. Cũng vì hắn biết rõ Làm Thiên không làm, bằng không Tổ Vũ cũng phải nói một tiếng thật sự sảng khoái. Nếu hắn là Madana thì đại khái cũng phải cảm kích vô cùng. Ma tộc vẫn luôn rất giả sức. Đương nhiên, kẻ khó chịu là Làm Thiên cùng nhân tộc, nhưng cái này thì liên quan gì tới ma tộc? Bọn họ sẽ để ý Làm Thiên có vui hay không à? Quả nhiên, nơi xa mấy đạo khí thế bùng nổ, đó là khí thế của cường giả nhân tộc. Tần Chấn phẫn nộ quát. Hãy cho một đám ra mặt dày. Ma tộc Madana các người đã tự mình thừa nhận mà cũng có thể vô oan được cho kẻ khác. Gã mà vườn lại phản bác. Nhân tộc không chết mấy người, chỉ có các tộc là tổn thất nặng nề. Đúng sai thì trong lòng mọi người đều nắm chắc. Đấy có phải là mưu kế của nhân tộc hay không thì mọi người cũng nên rõ ràng. Madana là nhân vật cực kỳ trọng yếu của tộc ta. Giết huyền vô cực, Vũ An Ma Đa Na, kế sách thật hay. Chư vị đạo huynh tiền tập đừng bị mắc lừa. Nếu tiền ma thật sự khai chiến, không biết kẻ chiếm tiện nghi sẽ là ai đây? Đúng vào lúc này, giọng của Huyền Hách Tiền Vương chuyển đến. Nguyệt Thực, tạm thời không nên vọng động. Lời Long Diệu đạo huynh nói không phải không có lý. Đúng sai cứ trở ra ngoài lại xem kỹ. Ai dám giết người của chúng ta thì chúng ta sẽ bắt hắn đền mạng. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nguyệt Thực Tiền Vương hử lạnh một tiếng, không nói gì. Mà nơi xa làm thiên hậm hực phản bác. Chuyện này ta vô tội mà, ta oan uổng quá. Y lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Há có thể vấy bẩn sự trong sạch của ta như thế. Làm thiên này ra tay không ác độc như vậy. Nếu nói về kẻ giỏi mấy trò xấu xa thì tiểu tử Tổ Vũ kia còn tạm được. Sao các người không dứt khoát vụ oan cho Tổ Vũ đi? Cứ bảo là hắn đã tới, đang trốn trong đám người các người, là hắn gây ra mọi chuyện. Hết lần này tới lần khác, cứ vụ oan ta làm gì? Tổ Vũ vừa rồi có thấy đồng tình với vị này. Hiện tại thì quên đi. Lão đầu chết tiệt, người cút luôn đi. Bọn họ hắt nước bẩn cho người cũng do người đáng đời. Lão già hỏa này thế mà còn ném nước bẩn sang cho ta. Chuyện này có quan hệ gì với ta đâu? Ta cũng đầu vào Tình Vũ phủ đệ. Đúng vậy, ta không vào. Không phải ta còn đang ở trong cổ thành sao? Tổ Vũ thầm nhủ. Làm thiền quả thật rất thảm. Mà ma tộc cũng không phải thứ gì tốt. Cái nồi này thế mà cũng có thể ném ra ngoài. Hắn còn đang nghĩ ngợi, làm thiền bỗng uất ức gào lên. Các người vụ oan cho ta. Tại sao lại làm vậy? Ta vô tội. Thật sự không phải là ta làm. Y tỏ ra oan ức muốn chết. Có điều tử thái tủi thần kia lại khiến cho người ta bất giác không rét mà run. Sau một khắc, trong tay làm thiền bỗng xuất hiện một bóng người. Y gằn rỗi nói. Các người lại vụ oan cho ta. Uổng công ta có muốn thả vị huynh đài này ra. Giờ thì không thả nữa. Dứt lời, ầm một tiếng. Một vầng nhật nguyệt rơi xuống. Đó là một tôn chuẩn vô địch. Để cuối cùng vị này đều không thể thốt ra một lời nào thì đã bị làm thiền thẳng tay bóp chết. Làm thiền bày ra vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc. Trong nháy mắt khi một vị thần vương lao tới, y đã tan biến vô tung vô ảnh ngay tại chỗ. Có điều giọng nói như ma quỷ khắp thàn kia vẫn chuyển vàng khắp hư không. Ta ủy khuất quá. Thật sự không phải ta mà. Ta ủy khuất lắm đó. Ta ủy khuất đến nỗi muốn nổi giận. Các người không phải là người. Các người lại vu oan cho ta. Các người dám vu oan ta sao? Vô số thanh âm quỷ mị truyền vang toàn bộ tầng 7. Lúc này dù là mấy vị phù địch cũng đều biến sắc. Bốn phương tám hướng vô số làm thiền xuất hiện. Cả đám đều đang đồng thanh kêu oan. Có nam, có nữ, có trẻ, có già. Đám làm thiền đó đều chỉ biểu lộ ra dáng vẻ oan uổng, khóc lóc. Tại sao các người lại vu oan cho ta? Ta ủy khuất quá đi. Đủ điên. Tôn thần vương nọ nhịn không được mắng to. Liên quan gì tới thần tộc chúng ta? Để chuyện là do ma tộc làm, người lại giết cường giả thần tộc ta làm gì? Khốn nạn, thực lực tên điền này hình như đã cường hãn hơn trước. Y đột ngột ra tay bắt một vị chuẩn vô địch ngay trước mắt mọi người mà hoàn toàn không có ai cảm ứng được. Ta mặc kệ, ta ủy khuất lắm, ta cực kỳ ủy khuất à? Từ kêu gào lanh lảnh của Lam Thiên vẫn còn truyền vang. Vị thần vương kia cấp tốc phá không chém giết mấy đạo thân ảnh, nhưng lại không thay đổi được gì. Thanh âm của Lam Thiên nhất thời càng thêm bé nhọn. Ta ủy khuất quá, ta muốn chút giận, ta cho ma tộc một cơ hội nói xin lỗi ta, bằng không ta liền nổi giận. Nghe thế mấy vị ma vương đều đổi sắc mặt. Tên điền này khó chơi như vậy sao? Y mới là nhật nguyệt cửu trọng thôi, còn chưa phải chuẩn vô địch, bởi vì y không có tam thế thân, chỉ có vạn đạo thân rối tinh rối mù. Nhân tộc muốn gây hấn với vạn tộc sao? Một vị ma vương giận dữ gầm lên. Phốc, một ánh đào trực tiếp lóe sáng, Hạ Lòng Võ lệnh lùng quát. Thật sự tổn tập chúng ta dễ bắt nạt à? Lam Thiên và Vạn Thiền Thành đã mưu phản nhân tộc. Các người có muốn thế nào? Có bản lĩnh thì tự các người đi giết đi. Nào ngờ ngay lúc này âm thanh đầy u oán của Lam Thiên lại nổi lên. Không có mà, ta không làm phản. Ta và Thiền Thánh chỉ muốn xây dựng lại nhân tộc. Ta không làm phản gì hết. Sao cả người cũng đổ oan cho ta? Ta ủy khuất quá. Đột tâm thần. Hạ Lòng Võ cũng không có cách nào. Thôi được rồi, không để ý tới Lam Thiên nữa. Nói thật, y luôn hạn chế tối đa phải dây dưa với tên điền kia. Nghe làm thiền kêu oán, y chỉ có cảm giác không rét mà run. Mà sau khi ma vương tránh đi ánh đao mới rồi thì ông cũng bình tĩnh lại, không gây thêm chuyện nữa. Mặc kệ, ném cái nồi đèn sang cho làm thiền là xong, không cần thiết phải dây dưa với nhân tộc. Thật ghê gớm. Giờ khắc này, ở phụ cận, mấy vị cường giả đều thấp giọng bàn tán về làm thiền. Đối phương không phải vô địch nhưng lại khiến vô địch nơi đây đều phải e ngại. Làm thiền giết chuẩn vô địch dễ như giết gà con. Cái tên này thật sự là nhật nguyệt cửu trọng sao? Mà bên phía thần tộc, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt khó coi, hết sức phiền muộn. Mà tiền rằng có rồi vụ ăn cho Lam Thiên người, tự nhiên người lại giết người cường giả thần tộc ta làm cái gì? Quả nhiên, vô phương giao tiếp với kẻ tâm thần. Bên cạnh Tô Vũ, một vị cường giả thần tộc truyền âm cho chúng nhân thần tộc, dặn dò. Cẩn thận một chút, tránh xa tên điên đó ra, ý triệt để phát điên rồi. Có giết ái thì cũng không kỳ lạ, đáng tiếc thay cho cường giả tộc ta. Vị này cực kỳ bất đắc dĩ, nãy giờ thần vương chỉ sát khắp nơi đều không tìm được bản tôn của Lam Thiên. Quỷ mới biết rốt cuộc chân thân của y đang ở đâu. Mà giọng điệu u oán của Lam Thiên vẫn chưa chịu ngừng, còn đang vang vọng khắp từng ngõ ngách cùng vương phủ, để cả Tổ Vũ cũng cảm thấy hoảng sợ. Mẹ nó, sao mà y hệt như oán niệm của lão Chu vậy? Hắn mơ hồ có cảm giác oán niệm của hai kẻ này sắp hòa hợp lại cùng nhau luôn rồi. Lam Thiên, tốt nhất người đừng nháo nữa, cẩn thận khiến cho lão Chu tỉnh lại bây giờ. Đúng vậy, theo lý thuyết thì Lam Thiên không có cách nào liên hệ được với lão Chu, nhưng rõ ràng Tô Vũ lại có cảm giác lão Chu mới vừa gợn sóng. Chẳng lẽ lão Chu cũng là biến thái sao? Ta địch, Lam Thiên là biến thái, lão Chu ngài đừng có mà học theo chứ. Tô Vũ trộm mở ra một khiếu huyệt, bề tai hắn rất nhanh đã chuyển đến tiếng gầm gừ của lão Chu. Ta ủy khuất quá. Tô Vũ bối rối, đậu má, ta nghe thấy cái gì thế? Ta nghe nhầm rồi sao? Hắn nhanh chóng phòng bế khiếu huyết kia lại, không nghe thêm nữa. Mà ở bên ngoài, phần thân của Lam Thiên vẫn còn đang rủ đãng bốn phía, thề lương hô từng tiếng, ta ủy khuất quá. Tổ Vũ bối rối, lại thử mở khiếu huyết ra. Ta ủy khuất quá. Đôi bên đồng thanh than thở rằng mình rất ủy khuất. Tổ Vũ muốn điên rồi, chết thì cũng đã chết, xong thì cũng xong rồi. Lão chủ thế mà lại đồng cảm với Lam Thiên. Ta đệt, chuyện gì đang xảy ra? Ông ta thấy ủy khuất. Không sai, lão chủ đúng là đàn than thở y hệt như Lam Thiên. Má nó. Lúc bấy giờ thanh âm của lão chủ trùng kích vào thẳng đầu của Tổ Vũ khiến hắn như muốn nổ tung. Bên cạnh lão hách nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch thì vội vàng hỏi. Không sao chứ? Tổ Vũ tái mét mặt mày, nhìn ra phía ngoài run rẩy đáp. Không sao, Lam Thiên quả là quá điên khùng, thật là tà ác. Lão hách tỏ vẻ xem thường, người ta ở bên ngoài nghe sợ cái gì? Thật là. Bất quá tên điên Lam Thiên kia đúng là kỳ nhân. Ngoài mặt Tô Vũ gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì thật sự hoảng sợ. Tiếng kêu gào của Lam Thiên đã kích thích lão Chu rồi sao? Đôi bên bất giác thì đồng cảm với nhau luôn à? Hay là vì cùng khai khiếu nên có thể đồng cảm? Nhưng Tô Vũ xác định Lam Thiên không hề mở ra 360 nguyên khiếu. Thế thì tại sao lại xảy ra trường hợp này? Không phải lão Chu chỉ nghe được lời của mình nói thôi sao? Mà sau một khắc Tô Vũ cho rằng mình sắp gặp ảo giác luôn rồi. Phía ngoài Lam Thiên vẫn đang thề lương kêu gào. Ta ủy khuất quá đi, không phải là ta giết mà các người cứu vụ oan cho ta. Hết tập 302. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.